Chương 198, cự tuyệt. Sự tình ra có nguyên nhân, nàng bị bệnh. Vệ trường quân giải thích. Vệ phu nhân khí cười, vậy cũng nên tân minh đi qua thăm dò bệnh. Vệ trường quân mím môi, mẫu thân, ta chỉ là đáp ứng ngài bất quá sớm công khai, vẫn chưa nói qua đối với nàng chẳng quan tâm. Uống ngụm trà, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, nói tiếp, mẫu thân, có một số việc, ngài không chịu nói, trong lòng lại cũng nhất định nhìn ra, mợ tâm đã thay đổi, coi như tân minh vẫn có cưới thanh lan trí tâm, mợ cũng sẽ không đồng ý vệ phu nhân trong lòng khẽ nhúc đích, chưa nói nói, nàng đích xác nhìn thấu lục phu nhân đối thẩm thanh lan biến hóa vi diệu, nhưng người ta không do nói, nàng chắc chắn sẽ không sớm nói phá. Thanh lan đến phân ninh cùng mẫu thân trước sau trên lệch không có mấy, tân minh lòng ái mộ sinh, mợ tán thành lại chần chờ, toàn bộ quá trình. Mẫu thân đều nhìn ở trong mắt, sẽ không không rõ, thanh lan lại hảo, tân minh lại có tâm, để ngang lục gia cùng thẩm gia ở giữa xấu hổ tầng tầng lại trùng trùng điệp điệp, việc này cuối cùng khó thành. Vệ phu nhân trầm mặc hồi lâu, nhi tử những lời này làm sao cũng không phải trong lòng mình lời nói, nhưng thân phận nàng vi diệu không thể nói, trước kia chính mình chỉ là cái cô, hiện tại, nhi tử lại có tranh đoạt chi tâm, liền lại càng không thích hợp phát biểu ý kiến. Vệ trường quân nhìn chăm chú mẫu thân, sớm đã từ đối phương trong trầm mặc được đến câu trả lời, mỉm cười, mẫu thân, ngài yên lặng xem, kỳ biến có thể, thanh lan ta không đáp ứng vệ phu nhân đột nhiên mở miệng, thần sắc đã lạnh xuống, nghiêm túc nói, coi như thẩm tứ tiểu thư không thể trở thành tân minh chi thê, cũng tuyệt không có khả năng gả cho ngươi. Vệ trường quân tươi cười cứng đờ. Thẩm tứ tiểu thư như gả tân minh, ta coi nàng như chất nhi tức phụ, như là gả Cố gia công tử. Ta coi nàng vì thế cháu dâu, mặc kệ nàng gả cho người nào, ta đều tán thành nàng tài mạo song toàn, duy chỉ có, muốn làm con ta tức phụ, còn chưa đủ. Vệ trường quân nặng nề nhìn mẫu thân, nàng xứng ta, đầy đủ. Vệ phu nhân cười lạnh, kia Minh Ngọc công chúa đâu không đủ. Vệ trường quân đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hỏi lại, mẫu thân, ngài thích Minh Ngọc làm con dâu của ngài. Vệ phu nhân bị ngược lại đem nhất quân, đình trệ một chút, Minh Ngọc xuất thân cao quý. Tài mạo cũng không tại thẩm tứ tiểu thư dưới, chẳng lẽ không xứng với ngươi. Vệ trưởng quân nhíu mày, chậm rãi nói, mẫu thân, năm đó, ngài lựa chọn phụ thân thì ngoại tổ mẫu hay không cũng nói với ngài qua lời tương tự. Ngươi vệ phu nhân kinh. Hãi, suýt nữa mất khống chế, đột nhiên sinh tức giận, rồi sau đó lại tự than thở một tiếng, ngăn chặn lửa giận, ta nhìn ngươi là làm binh làm lâu, nhân tình không thông, hôn nhân không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta rất rõ ràng ta muốn cái gì. Vệ trường quân mười phần bình tĩnh, mẫu thân, ngài nên cao hứng. Vệ phu nhân mệt mỏi chớp mắt, thẳng đến bị tiểu nha đầu gọi đánh thức, nhìn chung quanh một vòng, vệ trường quân đã rời đi. Chuyện gì phu nhân, chúng ta phu nhân cùng thiếu gia cãi nhau, ngài đi qua khuyên nhủ đi. Tiểu nha đầu khẩn trương khẩn cầu. Vệ phu nhân một bên đứng dậy đi ra ngoài, một bên kinh hỏi, chuyện gì xảy ra cụ thể vì sao, nô tỳ cũng không rõ ràng. Chỉ biết là thẩm phủ đến cái nha hoàn, muốn gặp chúng ta phu nhân, vừa vặn bị thiếu gia nhìn thấy, không biết nói cái gì, thiếu gia nghe muốn đi, nha hoàn kia ngăn lại, kiên trì muốn gặp chúng ta phu nhân, thiếu gia theo vào đi, sau này liền dùm beng lên. Vệ phu nhân nhíu mày, nàng nghe được mơ mơ hồ hồ, chỉ biết là cùng thẩm phủ có liên quan, đại khái vẫn cùng thẩm tứ tiểu thư có liên quan, không khỏi cảm thấy đau đầu, cái này thẩm tứ tiểu thư thật đúng là hồng nhan họa thủy. Đem nhi tử cùng chất nhi đều mê được thất điên bắt đảo, ồn ào trong nhà gà bay chó sủa. Mẫu thân, đã trễ thế này, ngài đi mợ kia sao, nữ nhi cùng ngài đi thôi. Vệ Vân Châu mềm mại thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, tiếp, một cái xinh đẹp thân ảnh chạy tới, làm nũng dường như đỡ ở vệ phu nhân cánh tay. Vệ phu nhân hơi giật mình, cười sờ nữ nhi đầu, không cần, ta và ngươi mợ nói nhàn thoại, ngươi về phòng đi nghỉ ngơi đi. Còn không biết lục gia mẹ con là cái gì tình hình đâu, nàng cũng không muốn cho nữ nhi biết này đó, huống hồ, một cái chưa xuất giá cô nương già cũng đích xác không có phương tiện biết. Nhưng vệ Vân Châu do dự không chịu đi, trong vườn ngọn đèn quá mờ, ta không yên lòng mẫu thân, dù sao ta cũng không có việc gì làm, ta cảm thấy nghe mẫu thân và mợ nói chuyện phiếm, thật thú vị. A vệ phu nhân trầm mặc một lát, vẫn kiên trì cười cự tuyệt, lòng hiếu thảo của ngươi, ta biết, trở về đọc sách. Đi ngủ sớm một chút. Trong đêm đen, vệ Vân Châu gục đầu xuống, che khuất đầy mặt ủy khuất, giọng điệu như cũ nhu thuận lại đáng yêu. Vậy được rồi, mẫu thân và mợ cũng đừng trò chuyện quá muộn, sớm điểm nghỉ ngơi. Lại lưu luyến không rời tại vệ phu nhân trên ống tay áo cọ cọ mới rời đi. Vệ phu nhân cười cười, nhìn theo nàng đi xa, mới tiếp tục đi phía trước. Sau lưng cách đó không xa, vệ Vân Châu lại từ u ám trung chuyển đi ra, lặng lẽ theo sau, đi chưa được mấy bước, thình lình bên cạnh vươn ra một cánh tay ngăn lại đường đi, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét chói tai. Tam tam ca vệ trưởng quân nhíu mày, thanh âm nhẹ nhàng, nhưng không ôn nhu, mẫu thân nhường ngươi trở về đọc sách, ngươi làm cái gì? Vệ Vân Châu cắn môi không lên tiếng, nàng không thích cái này tam ca, ánh mắt quá sắc bén, lời nói quá trực tiếp, mặc dù hắn chưa từng có đối với chính mình nghiêm khắc quát lớn qua, nhưng nàng mỗi lần nhìn thấy hắn tựa như đối chiếu yêu kính dường như, luôn luôn kinh hồn táng đảm sợ hãi mình bị chiếu ra nguyên mẫu. Ta sợ mẫu thân ngã sắp xuống, nghĩ nhìn theo mẫu thân đi vào. Vệ trường quân trầm mặc nhìn nàng một lát, không biết là hay không tin tưởng, dù sao không có nói phá, gật gật đầu, ngươi trở về đi, ta tại cái này nhìn xem. Vệ Vân Châu đành phải thấp giọng nói câu vất vả tam ca, dầu dĩ lộn trở lại. Vệ trường quân nheo lại mắt, đứng ở tại chỗ. Chờ vệ phu nhân đến thời điểm, thẩm phủ cái kia nha hoàn đã đi rồi, lục ra hai mẹ con cách bàn ngồi đối mặt nhau. Lục phu nhân lấy tấm khăn xoa khỏe mắt, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện nhi tử, gặp vệ phu nhân lại đây, ngoắc mà thán, ngươi tới vừa lúc, giúp ta khuyên nhủ nghịch tử này, quả thực muốn tức chết ta. Vệ phu nhân che môn đi qua, tại giữa hai người ngồi xuống, vỗ vỗ tẩu tử tay, ý bảo nàng bình tĩnh, lại đi nhìn kia nghịch tử Lục Tân Minh mùa xuân này gầy một vòng, cả người đều lộ ra suy sụp, mờ ảo, hắn cương trực ngồi. Ánh mắt có chút trống rỗng. Vệ phu nhân đau lòng âm thầm nói câu làm bậy à, hỏi lục phu nhân, đến tột cùng phát sinh chuyện gì vừa ầm ĩ xong. Lục phu nhân cũng có chút hưu khí vô lực, thẩm phủ người tới nói, nguyên bản ném thiếp định ra sơ thất lại đây, bởi thẩm tứ tiểu thư lây nhiễm phong hàn, sợ rằng sơ thất hảo không lưu loát, lại đây thất lễ, tạm thời đẩy sau, cái này hôn trướng tiểu tử nghe nói sau, nhất định muốn đi thăm dò bệnh, ngươi nói, có phải hay không tức chết ta người ta cô nương sinh bệnh, hắn lấy. Cái gì thân phận đi thăm dò bệnh không phải gọi người chê cười sao? Vệ phu nhân, nàng không biết nói cái gì cho phải, con trai của nàng so trước mắt cháu còn muốn chọc giận người, đều tự mình đăng môn cho cô nương chữa bệnh đi.